pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081. Thảo Phong cùng Thảo Điên 21. Sở châm chi hương tận gốc mà đoạn. Cách nói nhiều loại, có chủ hung thần, có chủ tai bệnh, còn có tác đại biểu hắn giới có người muốn cùng dâng hương người liên hệ. Có chuyện muốn nói, bất quá Diệp Quốc Hưng nhà mình sự nhà mình biết. Đây là cái kia hoàng bì tử hoàng chín vân không nghĩ phản ứng hắn. Cho nên không chịu hương khói. Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định. Miệng lẩm bẩm như là, đại tiên chớ trách. Hôm qua là ta bị người ám toán. Cho nên không có thể kịp thời đuổi tới, nói như vậy giải thích. Sau đó lại thượng một nén nhang. Nhưng là lần này, liền điểm đều điểm không chứ. Đều là đáng chết Vương Phượng Vân. Chính là nàng như thế nào biết chính mình muốn ở ngay lúc này vừa lúc trải qua. Này mảnh đất hoang vu, nói là vừa khéo đi ngang qua đánh chết cũng chưa người sẽ tin tưởng. Huống chi Vương Phượng Vân còn bị đưa đi bệnh tâm thần bệnh viện. Căn bản không có biện pháp hơn phân nửa đêm chạy ra a. Cả ngày Diệp Quốc Hưng đều quá đến lo sợ bất an. Hắn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Vương Phượng Vân theo dõi hắn, cũng không biết hắn ở miếu thành hoàng cùng hoàng đại tiên có ước. Cũng may ngày này còn tính thuận lợi, cũng không có phát sinh quá sự tình gì. Trong tiệm còn thành công bán ra hai bộ gia cụ, Diệp Quốc Hưng sợ hãi Hoàng Chín Vân bởi vì chính mình lỡ hẹn trả thù hắn. Thậm chí không có cấp này hai nhà người mua đưa hóa. Diệp Quốc Hưng nghĩ, hôm nay buổi tối hắn còn đi miếu thành hoàng kia chờ. Giống nhau này đó sinh linh nhóm một khi quyết định phải hướng ai thảo phong. Đều dễ dàng sẽ không đổi đi. Hoàng Chín Vân khẳng định tất nhiên là bức thiết muốn bỏ đi thu thái chuyển hóa hình người. Cũng bất quá chính là đã muộn một buổi tối mà thôi. Vì thế cái này buổi tối, ăn qua cơm chiều bồi Phạm Ái Liên cùng hai tử thất thần nhìn sẽ tivi. Trong lúc Diệp Nghị Thần còn không có xong không có tìm cái kia mụ mụ. Bị bực bội Diệp Quốc Hưng đánh hai hạ, ai đến hơn 10 giờ. Diệp Quốc Hưng nói cái gì cũng ngồi không yên, quyết định hiện tại liền đi chờ Hoàng Chín Vân, lấy kỳ chính mình thành ý. Chính là hắn ở miếu thành hoàng trước khô ngồi vào hai điểm nhiều. Cũng không gặp có bất luận cái gì động tĩnh. Sau đó hắn liền phát hiện, huyện thành có cái địa phương đặc biệt sáng ngời. Đương nhiên, chờ hắn trở lại trong thành thời điểm mới biết được. Cái kia đặc biệt sáng ngời địa phương là chính mình nửa đời tâm huyết Diệp Sơn sống giả cổ gia cụ. Cửa hàng ở thiêu đốt chính mình, mang đến cho người khác quang minh. Tiểu huyện thành chỉ có hai đài xe cứu hỏa đều xuất động. Cũng không có thể cứu lại này gian đáng thương gia cụ cửa hàng. Người chung quanh nghị luận sôi nổi, đều nói này hỏa đến quá tà môn. Một là không hề dấu hiệu, nói lên liền khởi. Phát hiện thời điểm toàn bộ cửa hàng đã một mảnh biển lửa. Nhị là này hỏa phi thường hiểu quy củ, chung quanh nhà ai đều bình yên vô sự. Liền nhưng, Diệp Sơn sống, một nhà thiêu. Liền thiêu hắn, tuyệt không nhiễu dân. Trong đám người Diệp Quốc Hưng nghe được trong lòng chính là trầm xuống. Qua đi cảnh sát hỏi hắn nhưng có cái gì kẻ thù. Diệp Quốc Hưng nói không có. Nhưng là cảm thấy chính mình thê tử Vương Phượng Vân có rất lớn hiềm nghi. Bởi vì trước một ngày buổi tối hắn đã từng lọt vào nàng tập kích. Kỳ thật Diệp Quốc Hưng không sai biệt lắm đã có thể khẳng định. Tai họa hắn, tất nhiên là được xưng nội năm gia nhỏ nhất tâm nhãn hoàng gia. Đây là những cái đó người từng trải nhóm không muốn cấp thảo phong đại tiên nhóm chứng khẩu nguyên. Nhân, một cái ứng đối không tốt. Chẳng những không có một chút chỗ tốt, còn sẽ mang đến ngập đầu tai họa, đặc biệt là có thù tất báo hoàng gia tiên. Diệp Quốc Hưng sở dĩ mang theo cảnh sát đi chỉ ra và xác nhận lâm tịch. Kỳ thật là làm nhất hư tính toán, hắn hiện tại đã mơ hồ nhận thấy được, lâm tịch điên cũng không giống hoàng đại tiên nói như vậy nghiêm trọng. Kỳ thật hắn đối cái này hoàng bì tử cũng rất có phê bình kín đáo. Lúc trước nói tốt, muốn cho nữ nhân này hoàn toàn điên khùng, kết quả đâu, thế nhưng bị nàng mơ hồ từ bệnh viện trốn thoát, hơn nữa là ở mấu chốt nhất thời khắc, nếu Vương Phượng Vân không có chạy ra bệnh viện, cái kia điếu trụy tới rồi bọn họ trong tay. Diệp gia vài thứ kia tự nhiên cũng đều tất cả về hắn sở hữu. Hoàng đại tiên chính mình giờ phút này cũng đã bị hắn chứng khẩu. Như vậy rất nhiều chuyện đều sẽ hướng về hoàn toàn bất đồng phương hướng phát triển. Quang biết lấy tiền không làm sự Trương Trị Bình liền càng đáng chết hơn. Thời gian lâu như vậy xuống dưới, chẳng những cái gì cũng chưa làm thành, còn đem chính mình cấp lăn lộn điên rồi. Bạch mù hắn 2.000 khối cùng nguyên bộ tỉ mỉ thiết kế kế hoạch. Diệp Quốc Hưng hiện giờ đã làm tốt nhất hư tính toán. Thật sự không được liền mang theo Phạm Ái Liên cùng nhi tử trốn chạy. Nhưng là tại đây phía trước cần thiết muốn lộng đi Vương Phượng Vân trong tay những cái đó thứ tốt. Kia thật dày một sấp Mỹ Kim cũng đủ hắn đổi cái địa phương Đông Sơn tái khởi. Hoàng Bì Tử Thanh Tinh, hắn khẳng định là đánh không dậy nổi. Nhưng là kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, trốn vẫn là trốn đến khởi. Diệp Quốc Hưng hiện tại ôm mục đích chính là hy vọng cảnh sát có thể ở bệnh viện tìm được Vương. Phượng Vân đã từng chạy trốn chứng cứ. Dùng cái này tới áp chế Vương Phượng Vân đem đồ vật lấy ra tới. Nếu không liền đi tòa án cáo nàng, Vương Phượng Vân lại tà tính, một giới nữ lưu hạng người, đối mặt lao ngục tai ương tổng vẫn là sẽ sợ hãi. Hắn hiện tại là thật sự muốn trốn chạy, không biết vì cái gì, trừ bỏ Hoàng Bì Tử ở ngoài, Diệp Quốc Hưng trước sau có điểm tùng Diệp Xính. Hắn luôn là cảm thấy Vương Phượng Vân khác thường rất có thể cùng người này có quan hệ. Nếu không, vì cái gì Vương Phượng Vân sớm không chạy, vãn không chạy, cố tình Diệp Xính tới nàng liền từ bệnh viện chạy ra tới. Còn có chính là Vương Phượng Vân kia tà môn công phu. Tùy tiện ở trên người sờ sờ hắn thế nhưng liền không thể động. Diệp Quốc Hưng cảm thấy hiện tại Vương Phượng Vân tà tính trình độ đã có thể so với Hoàng Bì Tử Tinh. Những việc này hắn là nghĩ trăm lần cũng không ra, hiện giờ cũng không có thời gian làm hắn một chút phá giải này đó. Hắn hiện tại chỉ nghĩ mang theo chính mình lão bà hài tử chạy nhanh trốn chạy. Vương Phượng Vân chọc cục diện rối rắm, khiến cho Vương Phượng Vân chính mình đi gánh vác. Kết quả viện phương lại nói Vương Phượng Vân không có khả năng rời đi bệnh viện. Tuyệt đối không có khả năng. Viện phương cho bọn hắn nhìn đại trên cửa sắt ngón tay thô dây xích khóa cùng trước mắt tương đối. Tiên tiến phòng trộm khóa, đi theo hắn hai cảnh sát cũng dùng một bộ xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn hắn. Một cái nữ bệnh nhân tâm thần có thể thần không biết quỷ không hay mở ra như vậy lưỡng đạo khóa. Đại thật ra chạy tới miếu thành hoàng tập kích vừa lúc đi ngang qua Diệp Quốc Hưng. Sau đó lại chạy về tới đem chính mình một lần nữa khóa ở phòng bệnh. Ngươi cho rằng nàng là ai? Phi phàm công chúa Hy Thụy. Lâm Tịch, ngươi nói tích đều là thật tích. Nề hà không ai tin tưởng. Có mốc có một loại tưởng cuồng phun 2.000 cm khối máu tươi xúc động. Từ Vương Phượng Vân nơi này hố tiền kế hoạch thất bại. Diệp Quốc Hưng không có nản lòng, làm một cái thâm niên thợ mộc, trong nhà Vương Quang Khởi lưu lại kia tam kiện gia cụ giá trị hắn vẫn là hiểu. Trước kia liền có hai cái đại lão bản muốn từ hắn trong tay mua này tam kiện đồ cổ. Hắn đều không có đồng ý, hắn còn chuẩn bị mở rộng mặt tiền cửa hàng lúc sau đem chúng nó bỏ vào triển lãm khu coi như trấn. Điếm chi bảo đâu, có này tam kiện đồ cổ ở. Hắn trong tiệm giả cổ gia cụ đều sẽ đi theo tăng lên một cái cấp bậc. Hiện tại đã bất chấp kia rất nhiều. Chạy nhanh né tránh chồn trả thù là thật sự. Tử đã từng nói qua. Không trải qua mưa gió. Như thế nào có thể thừa nhận bão táp. Diệp Quốc Hưng mã bất đình để đuổi tới trong nhà. Đối mắt rỗng tuếch tiểu phòng khách. Mới rốt cuộc đã biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Hắn tâm tâm niệm niệm gia cụ thế nhưng không thấy. Phạm Ái Liên biết ra cụ cửa hàng bị thiêu, bất quá nàng cũng không biết lộ trình mặt có nhiều như vậy cong cong vòng. Nàng biết, có Diệp Quốc Hưng liền có hết thảy. Diệp Quốc Hưng là cái rất có đầu óc người, chỉ cần đi theo hắn, chính mình liền sẽ không bị tội, cho nên Phạm Ái Liên mang theo nhi tử nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, cơm chiều đều lạnh, mới chờ đến Diệp Quốc Hưng tiến ra môn. Nàng chính đem những cái đó đồ ăn cầm đi một lần nữa nhiệt quá. lại nghe thấy nhà kề truyền ra thập phần sắc nhọn thanh âm tựa hồ đang run run rẩy sướng cái gì ca. Ô a thang, ô a thang, cưới cái tức phụ nước tiểu đũng quần. Ngoặc kép, hết chương.